Chất tử điện hạ, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong ngày thường chỉ cần 2-3 canh giờ là có thể tới trường Khôn Tự. Nên hiện nay đội ngũ đã tiến đến khi trời vẫn còn sáng. Tử Ly đứng ở đuôi hàng, rất xa thấy được quốc tự trong truyền thuyết, quả nhiên là quy mô to lớn, xanh vàng rực rỡ, trước chủ điện là một mảnh đất trống có thể so với quảng trường Thiên An Môn. Nơi trung ương đặt một cái đại đỉnh thanh đồng chừng 4-5 thước cao. Trên đỉnh lượn lờ vài đạo khói trắng, sương khói bay lên không cư nhiên không theo gió tán đi. Mà là giống như mây mưa nấn ná quay về, tầng tầng trải ra, hợp lại dưới đại đỉnh, từ xa nhìn lại tựa như một gốc cây cổ mộc vân tùng lay động bao bọc cái cột thật lớn. Tử Ly sợ hãi thầm thán cảnh trí này. Không thể không bội phục người nơi này lại có bản lĩnh làm ra ảo cảnh như vậy. Không thể phủ nhận, khi hắn vừa nhìn thấy tùng thụ vân này trong lòng không hiểu sao dâng lên một cỗ xúc động muốn quỳ xuống đất triều bái. Trên thực tế, khi Tử Ly lấy lại tinh thần mới phát hiện tùy tùng quan viên bên cạnh đều đã làm như vậy. Duy độc một mình hắn vẫn còn trơ ra như tượng đá. Cho nên cũng chạy nhanh quỳ xuống. Đợi trong chốc lát cũng không thấy những người khác có tỏ vẻ gì. Tử Ly không khỏi tò mò, sau đó khẽ ngẩng đầu hướng về nơi hoàng đế kia nhìn lại. Quá xa, tuy rằng không cận thị nhưng chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng thon dài thân mang minh hoàng đứng ở giữa đỉnh. Sau đó từ trên tay một người khoác hồng y cà sa tiếp nhận cái gì đó rồi bước lên cầu thang vừa mới được rời tới đi lên trên đầu đại đỉnh. Lại lộng một trận. Hoàng bào kia rốt cục cùng hồng bào đi vào chủ điện. Sau đó những người đang quỳ đi theo đứng dậy, Tử Ly cũng đứng lên, mờ mịt nhìn chung quanh. Đang lúc hắn không biết kế tiếp phải làm gì thì một hòa thượng đi tới vỗ tay nói. Thỉnh các vị đại nhân theo tiểu tăng đi trước thiên điện dâng hương tẩy trần. Tử Ly chỉ phải cùng vài quan viên theo hòa thượng đi đến một tòa thiên điện. Nơi đó thờ phụng một pho tượng đồng cũng không biết là Phật chủ nào. Hai tiểu sa di, tiểu hòa thượng, đang cầm hương một tả một hữu đứng ở giữa hương đàn. Thấy bọn họ tiến vào, lập tức đem hương châm, nhang, gửi đến trong tay bọn họ. Đại hòa thượng dẫn đường lại nói, thỉnh các vị đại nhân kỳ nguyện dâng hương. Tử Ly tuy rằng ăn nằm cùng với chùa miểu, cũng ăn nằm cùng với hương. Ely là quốc gia e chuyên về Phật giáo A. Nhưng không biết trình tự thực hiện ở nơi này của bọn họ có phải giống với những gì mình biết hay không? Cho nên hắn chỉ phải hạ xuống nửa nhịp đi theo phía sau bọn họ bắt chước làm theo. Đại hòa thượng thấy bọn họ đều đã dâng hương xong, liền tiếp nhận một đóa hoa kim liên trong tay tiểu sa di. Một bên lẩm bẩm một bên thấm nước trong hướng trên đầu bọn họ phất lên. Tử Ly trộm ngắm đóa kim liên thoạt nhìn tựa hồ là vàng ròng tạo ra. Trong lòng âm thầm hấp khí, nghi thức tẩy trần đã xong, thỉnh các vị đại nhân theo tiểu tăng đến chủ điện tham lễ. Đi đến chủ điện, phát hiện rất nhiều quan viên đã gom lại nơi đó, bởi vì chức vị của Tử Ly so ra thấp hơn quan viên. Cho nên bọn họ chỉ có thể đứng ở ngoài điện, cũng không biết bên trong đều cử hành những thứ nghi thức gì. Khiến Tử Ly ở bên ngoài đứng thẳng chân đều đã mềm nhũn. Bất quá thấy những người khác vẫn không nhúc nhích, hắn cũng không dám có động tác quá lớn, chỉ là trộm đổi chân. Cuối cùng khi Tử Ly thật sự là chịu không nổi muốn ngay tại chỗ ngồi xuống. Rốt cục nhìn thấy một công công đi ra hắng cổ họng tuyên cáo nghi thức chấm dứt. Các vị có thể giải tán, Tử Ly vừa thấy sắc trời đã là trạng vạng. Trong lòng không khỏi lại mắng hoàng đế cư nhiên để cho bọn họ ở trong này phạt đứng vài canh giờ. Sau đó lại có người đến lĩnh bọn họ đến phòng đã sớm an bài tốt dựa theo địa vị chức quan nghỉ ngơi. Tử Ly buồn bực kiêm khó chịu nhìn tiểu xương phòng nằm ngay nơi hẻo lánh lại còn là nơi biệt viện đơn độc trước mặt. Vì cái gì bọn họ đều ngủ ở phòng xa hoa, mà hắn phải ngủ ở dưới khách sạn. Đẩy cửa phòng ra, bên trong quả nhiên đủ đơn sơ, chỉ có hé ra một cái giường cùng một cái bàn vuông góc tùy tiện. Năm nay chúng ta thật sự không biết Bắc Linh Điện Hạ sẽ đi theo. Sương phòng đã an bài rất tốt cũng không còn chỗ trống. thật vất vả mới ở bên cạnh Xài Phong tìm được một phòng trống. Bắc Linh Điện Hạ ngài đã đến thì đành chịu ủy khuất hai ngày đi. Tiểu Hòa Thượng dẫn đường nhìn ra Tử Ly không vui, cho nên dựa theo lời sư huynh phân phó mà giải thích. Mất hứng chỉ là chuyện trong chốc lát, rất nhanh Tử Ly liền tỉnh ngộ ra đó là một cơ hội chạy trốn tuyệt hảo. Hơn nữa quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa a, ở ngoài cung. Rời xa mí mắt hoàng đế, không ai trông giữ, Tử Ly hưng phấn mà vỗ mạnh bàn tay, đem Tiểu Hòa Thượng ở bên cạnh sợ tới mức nhảy dựng. Tốt lắm, bản điện hạ phi thường vừa lòng an bài của các ngươi. Trở về thay ta cảm ơn chủ trì của ngươi a, hắn nắm tay Tiểu Hòa Thượng tự đáy lòng nói. Hách, Tiểu Hòa Thượng kỳ quái nhìn Bắc Linh Điện Hạ hai mắt tỏa ánh sáng. Trong lòng không khỏi buồn bực, còn chưa từng có người nào sau khi biết mình ngủ ở Xài Phòng lại cao hứng như thế. Tiễn chân Tiểu Hòa Thượng, Tử Ly lập tức thăm dò địa hình. Đây là trời cũng giúp ta. Bên ngoài bức tường chính là một mảnh rừng cây nhỏ không người trông coi. Chỉ cần xuyên qua rừng cây là có thể tránh đi thủ vệ đến đại lộ. Sau đó lại tốc tốc trở về thành đi khách điếm lấy mấy thứ đã chuẩn bị. Từ từ, ta hình như đã quên thứ gì đó. Tử Ly bỗng nhiên trừng lớn ánh mắt rút một miệng lãnh khí. À, tiền của ta à, gia sản của ta à. Ta cư nhiên không mang đi ra. Làm sao đây? Làm sao đây? Không có tiền ta trốn cái giám a, hắn ảo não nắm đầu của mình phát thiết. Điện hạ, điện hạ, chợt nghe ngoài cửa có người kêu lên. Làm gì? Tử Ly thần tình uấn giận mở ra cánh cửa. Thấy Lẫm Công Công hé ra cái mặt tươi cười thấy răng không thấy mắt đứng ở ngoài cửa. Bên cạnh còn đi theo Tiểu Hòa Thượng vừa rồi dẫn đường. Ai ô, điện hạ, ngài làm ta tìm khổ sở quá a, Lẫm Công Công nói xong quay qua hướng Tiểu Hòa Thượng giáo huấn. Điện hạ thân thể kiều quý, các ngươi như thế nào có thể đem điện hạ an bài đến loại chỗ dơ bẩn này? Trở về gọi sư phụ ngươi cấp điện hạ một gian xương phòng khác. Lẫm Công Công, bản điện hạ cảm thấy được nơi này tốt lắm, không cần phải điều phòng khác. Tử Ly vội vàng đánh gãy lời của hắn. Thái giám chết bầm, ai muốn ngươi nhiều chuyện, chính là, điện hạ, được rồi, ta nói nơi này tốt lắm, không có nghe đến sao, Tử Ly không vui nói, Lẫm Công Công ở trước mặt Tiểu Hòa Thượng bị Tử Ly bôi nhọ mặt mũi. Hắn không khỏi ở trong lòng mắng thầm, cho ngươi vờ lên mặt đại gia, xem ngươi kiêu ngạo được bao lâu, chờ bệ hạ chán ngấy, hừ, xem chúng ta đến lúc đó như thế nào thu thập ngươi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nga, bệ hạ cho nô tài đến thỉnh điện hạ ngài đi qua. Cách chương.